Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 860, C860, tiếng rồng gầm lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Từ Thương Uyên tự làm mình bị thương, ma văn trước ngực ông ta nhanh chóng nhuốm máu. Hung tinh phong ấn trong đó dường như hoàn toàn được giải phóng. Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp bầu trời. Gào, trước tiếng rồng gầm này, gió lớn bắt đầu gào thét, bầu trời cũng đổi màu. Một áp lực khủng khiếp bao trùm toàn bộ nơi này. Sắc mặt Vạn Trọng Sơn và Vân Hương đồng thời trở nên nghiêm nghị. Không hiểu sao, trong lòng họ lại cảm thấy rất bất an. Đầu con ma long quấn quanh ba phân phía trước cổ của Từ Thương Uyên lan ra thêm một chút. Đầu rồng hung hăng căn vào cổ ông ta. Dòng máu vô tận được tiêm vào đầu ma long. Cùng với dòng máu đi vào, hình vẽ ban đầu giống như được tiếp thêm sự sống. Trở nên sống động, đồng tử đỏ tươi của nó mở ra. Sau khi hấp thụ một lượng lớn tinh huyết, cơ thể Từ Thương Uyên co rút lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Vốn đang trong hình dạng của một ông già, bây giờ trông ông ta chẳng khác gì một kẻ sắp chết. Gào, tiếng rồng gầm lại vang lên. Một con ma long toàn thân vảy đen cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơ thể Từ Thương Uyên rồi lao lên trời. Sau khi lượn một vòng, nó lao xuống nơi va chạm bên dưới. Bùm, sau khi ma long này xông vào, cục diện trận chiến lập tức thay đổi. Ma long biến thành sức mạnh thái âm vô tận, hòa vào năm mặt trăng hắc ám. Trong phút chốc, năm mặt trăng hắc ám đột nhiên phình to lên, năng lượng chồng chất, khí thế mạnh mẽ đến mức quan tài âm u cũng gần như nổ tung. Nhóc con, bổn tọa đã thống trị Nam Châu gần 1000 năm, ngoại trừ Bắc Huyền Kiếm Đế có thể khiến ta sợ hãi ra, không ai có thể so sánh được với ta. Hôm nay, ngươi có thể ép bổn tọa đến mức độ này, điều đó có nghĩa là ngươi rất có năng lực. Nếu được cho thêm vài năm nữa, nói không chừng ngươi cũng có thể thống trị lục địa thiên vũ giống như Bắc Huyền Kiếm Đế năm đó. Không có đối thủ, nhưng hôm nay, nếu rơi vào tay bổn tọa, ngươi chắc chắn sẽ chết. Từ Thương Uyên lạnh lùng nói. Nói xong, ông ta không dừng lại nữa. Cây thương trong tay bắt đầu xoay chuyển, đâm ra lần nữa. Cùng lúc đó, một tiếng hô vang vọng khắp không gian. Thiên ma quyết, ma long giáng. Cho dù phải trả giá đờ ti, ông ta cũng sẽ giết Trần Mộc cho bằng được. Bùm, trong khoảnh khắc, tinh quang xung quanh cỗ quan tài đã bị bóng tối của mặt trăng tối làm lu mờ hoàn toàn. Mất hết ánh sáng, cỗ quan tài bắt đầu rút lui, sau đó điên cuồng rơi xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt vạn vật, quét thẳng về phía Trần Mộc. Kết quả của trận chiến này đã được quyết định. Trong sức mạnh đáng sợ của vầng trăng đen, những ảo ảnh mà Trần Mộc sử dụng sức mạnh kiếm đạo để tạo ra cuối cùng không còn cơ hội phản kháng. Vô số cường giả nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài. Trong ngàn năm qua, Trần Mộc là người đầu tiên có thể chiến đấu đến trình độ như vậy với lão già Từ Thương Uyên. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng Trần Mộc lại bị tuổi trẻ của mình đánh bại. Nếu như cho hắn thêm vài năm nữa, với tốc độ trưởng thành và kiếm pháp dị thường của hắn, hắn sẽ đạp toàn bộ Thiên Ma Cung xuống dưới chân. Nhưng hôm nay, hắn vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Thua rồi, hoàn toàn thua rồi. Địa Điện Chủ và Anh Điện Chủ đồng thời mất đi ý chí, ngơ ngác nhìn mọi thứ trên bầu trời. Web đọc nhanh tại tương đương truyen.vn tương đương. Số mệnh của Linh Tiêu Tông thật sự đã hết rồi sao? Chết tiệt, Vạn Trọng Sơn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Linh lực chạy khắp người, hiển nhiên chuẩn bị lao về phía trước, liều chết chiến đấu. Ông ta không thể trơ mắt chứng kiến Linh Tiêu Tông hoàn toàn sụp đổ và trở thành một đống đổ nát được. Cách chương.